Uống một ngụm nặc danh hàm ngư. Chương 3, mẩu chuyện nhỏ số 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người liên lạc trên WeChat có thông báo mới. Vu Tế có chứng cưỡng chế lập tức mở ra xăm bé dư sờ cả ngày đã gửi lời mời kết bạn. Ảnh chân dung là một con gấu bé xinh xinh như viên kẹo, có thể đây là một bạn nữ đáng yêu. Vu Tế hơi tò mò, vì cơ thể khác thường nên hắn rất ít khi tiếp xúc với những người xung quanh, cả quãng thời gian cấp 2 đều không có bạn bè, đừng nói đến gần gũi với con gái gì. Dáng ngồi của Vu Tế vô cùng nghiêm túc. Đôi tay đang cầm di động hệt như không phải để kết bạn mà là sắp bàn hợp đồng cả 100 triệu. Hắn trịnh trọng nhấn đồng ý, trong nháy mắt người ở đầu kia đã nhắn tin qua. Chào bạn, Việt con, giọng điệu mềm mại, con kèm theo cả một cái sticker Việt con đáng yêu. Đây đúng là một bạn nữ rồi, biểu cảm của Vu Tế lại càng nghiêm túc hơn, vừa chuẩn bị soạn tin nhắn trả lời lại thấy người nọ nhắn thêm một cái tin nữa. Anh trai nhỏ ơi, có cho xem cơ ngực không? Vu Tế ngu người. Chẳng lẽ đây là tin nhắn quấy rối? Hắn trầm mặc xóa mấy chữ. Chào bạn, vừa gõ lên khung chat đi. Chỉ gửi lại một hàng dấu 3 chấm, kết hợp với ảnh chân dung đen thui lại càng như đang viết hoa nhấn mạnh 2 chữ lạnh nhạt. Sau đó, hắn ấn vào chân dung của đối phương, chuẩn bị xóa bạn bè. Đầu bên kia đột nhiên gửi yêu cầu trò chuyện video qua, dọa Vu Tế giật mình, tay chân luống cuống. Suýt thì ném điện thoại mới mua từ tầng 6 xuống. Hắn vừa bình tĩnh lại, vững tay muốn từ chối lại phát hiện ra không biết cuộc gọi đã được kết nối từ lúc nào. Anh trai nhỏ nhiệt tình thế cơ à, giọng nói khàn khàn đong đầy ý cười vang lên. Dù có cô y ép giọng đến thế nào đi chăng nữa, đây cũng tuyệt đối không phải là giọng của một bạn nữ đáng yêu được. Đệt, Vu Tế cũng không căng thẳng lắm, thậm chí mặt mày không cảm xúc mà chửi tục một tiếng. Hắn không tài nào ngờ được, nhóc lưu manh dư thời này sẽ dùng tấm ảnh chân dung đáng yêu như thế, hay là tại hắn không theo kịp thời đại. Dư thời ở đầu máy bên kia cũng không thể ngờ được, video vừa được kết nối, hình ảnh bộ ngực của Vu Tế đã lấp kín màn hình, áo ngủ còn là kiểu rộng thùng thình không có nút thắt. Áo ngủ màu xám hơi mỏng bao lấy da thịt nhạt hơn màu lúa mạch một chút, cổ áo còn chưa che được đến ngang ngực, cơ bắp căng thành một cái rãnh sâu lộ cả ra ngoài. Dư thời thậm chí còn nhìn thấy 2 đầu V, ú nho nhỏ nhô lên, hơi lên xuống theo hô hấp của người nọ. Đệt, cậu không nhịn được mà chửi tục một câu, bên tai cũng nóng bừng lên, không cần nhìn cũng biết chắc chắn vành tai đã đỏ muốn chết rồi. Tuy mình vừa hút thuốc vừa sờ ngực người ta, nhưng mình vẫn là bé trai ngoan. Dư thời tự thôi miên chính mình, lại nhớ đến xúc cảm tuyệt vời ngày hôm trước, đáy lòng vừa yên ổn đã lại nhộn nhạo lần nữa. Bây giờ cậu phải cho Vu Tế biết thế nào là quậy đến bay cả nóc nhà mới được. Anh trai nhỏ, có cho sờ ngực không? Cậu đè giọng xuống, bắt chước mấy ngôi sao mạng mà nói, giọng dẻo như muốn nhũn cả da, tự nghe thôi đã thấy nổi đầy da gà. Cậu nói chuyện tử tế có được không? Vu Tế bị chất giọng ngọt ngấy kia làm cho xấu hổ không chịu được, đến ngón chân cũng cuộn tròn lại, tê cả da đầu. Vậy nói chuyện tử tế thì có thể sờ ngực hờ, ngay lập tức. Dư thời bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của hắn, đã vang âm điệu giặt dẹo học theo mấy nam thần kia lên 9 tầng mây, đổi về giọng thật mà hỏi. Sờ cái đầu cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tế không thể nhịn được nữa, vội vàng tắt máy rồi vứt điện thoại qua một bên. Kết quả vừa nhìn di động nằm trơ trụi trên góc bàn lại đau lòng cầm lên một lần nữa. Màn hình dừng ở giao diện WeChat, cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn treo ngay trên đầu. Nhưng không biết đối phương đã sửa lại tên từ bao giờ. Bé dư chỉ một sờ, trực tiếp khiến mặt Vu Tế đỏ bừng, bị dư thời biến thái cuồng sờ ngực trêu cho đỏ. Dư thời, ngày đầu tiên không sờ ngực của tệ tễ, nhớ cậu ấy. Cách chương.